Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3621, nhị thiếu cơ duyên. Làm Bạch Vũ Triết trở lại Cửu Long đỉnh trung sau đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đang liều mạng hấp thu cơ thể bên trong âm trầm chi lực. Hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt, trên thân đoán chừng có khoảng 1/3 địa phương là ở vào cứng ngắc trạng thái. Nếu như không phải tự thân lực lượng đang không ngừng lưu động, thậm chí có thể đem kia 1/3 bộ vị xưng là tử vong. Có thể tưởng tượng, loại tình huống này nếu như đạt tới một nửa, cũng chính là toàn thân bộ vị có một nửa đã tử vong. Kia nói không chính xác liền thật muốn chết rồi. Cũng may mắn Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thể chất, đối với hấp thu loại này âm trầm chi lực đều là tương đối dễ dàng. Bạch Vũ Triết quan sát một trận sau đó, mặc dù trước mắt rất gian nan, nhưng hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm. Chỉ bất quá cần thời gian tương đối dài đến hấp thu. Bạch Vũ Triết vẫn thủ hộ lấy. Hơn một năm nay xuống tới, các nàng thụ thương nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có trước mắt chừng phân nửa. Nhiều liền thật không dám. Lần này hấp thu cũng sẽ đặc biệt khó khăn. Một ngày sau đó, tại Cửu Long đỉnh nắp đỉnh sắp bị mở ra thời điểm, chính Bạch Vũ Triết đem hắn tung bay. Sau đó đem chung quanh quỷ hồn dọn dẹp một chút, cũng không chiến đấu, trực tiếp lần nữa trở lại không gian chung, đem nắp đỉnh cho đáp lên, lại có thể kiên trì một ngày, dòng dã 3 ngày thời gian, các nàng mới tính đem những cái kia âm trầm chi lực tất cả đều cho hấp thu. Về phần trên người những vết thương kia, ngược lại là thật không có gì. Sau đó, bọn hắn lần nữa lâm vào trước đó tiết tấu bên trong. Một ngày tiếp một ngày, vòng đi vòng lại, chính là tìm không thấy rời đi nơi này phương pháp. Mà tại hoang cổ bí cảnh một chỗ khác, hai vị quần áo rách rách dưới dưới, vết thương chằng chịt, sắc mặt vàng như nến nam tử run run rẩy rẩy từ trong một cái sơn cốc vọt ra. Trên mặt của hai người tràn đầy mỏi mệt cùng vẻ sợ hãi. Ở trong quá trình chạy trốn còn lo lắng hướng phía sau sơn cốc kia nhìn mấy nhãn. Nếu như cẩn thận nhìn lời nói mới có thể phát hiện, hai người này thế mà là Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh. Mâu Ảnh còn dễ nói một số. Nguyên bản phong thần tuấn lãng Đông Phương Húc thế mà biến thành bộ dáng này. Nếu như không phải cực kỳ quen thuộc người, căn bản là nhận không ra. Kỳ thật Mâu Ảnh biến hóa cũng rất lớn, chỉ bất quá hắn dáng người bản thân liền phiến gầy yếu một số. Cho nên lần đầu tiên nhìn qua tại thị giác lực trùng kích cũng không có lớn như vậy mà thôi. Khó có thể tưởng tượng hai người bọn hắn trước đó đến cùng kinh lịch thứ gì, có thể làm cho hai vị này thực lực mạnh mẽ kỳ tài ngút trời chật vật như thế. Hơn nữa thoạt nhìn còn vô cùng e ngại. Một mực chạy ra mấy chục cây số, hai người mới rốt cục dừng bước. Y nguyên lòng còn sợ hãi nhìn phía trước kia cái phương hướng liếc mắt. Mâu Ảnh mới mở miệng nói ra, nguy hiểm thật, hai anh em ta kém chút liền chết ở trong đó. Hoặc cổ bí cảnh, quả nhiên không phải tầm thường. Chúng ta vị trí vẫn chỉ là bên ngoài a. Mâu Ảnh lúc này nói chuyện cũng không có trước kia loại kia âm lãnh cảm giác. Liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đúng vậy a, loại kia địa phương quỷ quái, coi như nhiều một ngày ta đều không tiếp tục chờ được nữa. Chúng ta gặp hung hiểm, đáng tiếc nhưng không có đụng phải cơ duyên gì. Vân vân, ta phát giác có chút không đúng. Đông Phương Húc cũng ngay tại lòng còn sợ hãi nói, đột nhiên biến sắc, ngay sau đó biến thành vẻ mừng như điên. Đan điền của chúng ta, tựa hồ đạt tới giáo chủ nói tới yêu cầu. Mà lại, ta cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Rất hiển nhiên, Mâu Ảnh cũng phát hiện, vừa rồi kia đồi phế thần sắc quét sạch sành xanh, cả người đều giống như tỏa sáng đệ nhị xuân giống như. cái này, nguyên lai hơn một năm nay xuống tới, chúng ta mặc dù nhận hết tra tấn, nhưng chỉ cần kiên trì nổi, nhưng cũng là một cái cơ duyên to lớn a. Đông Phương Húc mừng rỡ như điên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN